Chương 312 Giang Nam, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Nạn ô nì chèn, cái kia cả mẹn dĩ đờ là ai vậy à? Ảo giả đám người đi tới nạn bên cạnh, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Phu cận giai sọc cỡ tổ chức tiểu binh, đã toàn bộ bị nàng và xù cỏ mì hai người giải quyết đi. Dù cỏ mì cùng với hai người, cu nở dê đang lắng nghe lấy. Bọn hắn không biết cái kia đột nhiên xuất hiện cả mẹn dĩ đờ là ai. Nắn nhất định sẽ biết. Từ bọn hắn nhận biết đến nay, thật giống như không có hắn không biết sự tình. Bởi vậy, a áo dạ phản ứng đầu tiên chính là chiếu nạn. Cả mẹn gì đỡ challenge. Nắn nhẹ giọng trở về nàng. Chỉ là nói cho bọn hắn cả mẹn gì đỡ danh tự, những thứ khác tin tức cũng không chứng minh. Không phải không nói, mà là đằng sau bọn hắn sẽ tiếp xúc đến. Đến nỗi cấp độ càng sâu vấn đề, liền không có có giải thích cái kia tất yếu. Nói cho bọn họ. Một chốc cu nở dê rất khó minh bạch. Phanh đám người vừa mới nghe được trả lời, phía trước truyền đến một đạo trầm muộn công kích âm thanh. A áo dạ ba người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy tổ ký họa sổ gỗ cơ thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Ầm ầm nguyên bản là chống đỡ không nổi vách tường, triệt để sụp đổ xuống. Cái kia phá lệ nổi bật chống không lỗ tường, hết sức làm người khác chú ý nhà này chụp ảnh cửa hàng. Chết để bị phá hủy cái hơn phân nửa. Khu khu tổ ký họa sổ gỗ khoảng cách ho khan vài tiếng, cơ thể bị phế khư bao phủ lại. Nhất kích. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hắn liền bị cái kia không quen biết cả mẹn gì đờ đánh bay. Thật là sắc bén công kích cụ rổ hò dâm thầm một tiếng. Cái kia cả mẹn gì đờ đang đến gần bọn hắn thời điểm, hắn liền ở trong tối bên trong phòng bị. Làm hắn không có nghĩ tới là, công kích của hắn tốc độ quá nhanh, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Cái này cả mẹn gì đỡ thực lực rất mạnh bất quá dám công kích ta ma vương đại nhân cụ rộ hợp thu hồi tâm thần, trầm thấp một tiếng. Hắn giơ tay lên bên trong thời gian dài liêm, hướng về cả mẹn gì đỡ trả lìn công kích qua. Bởi vì lúc trước chiến đấu duyên cớ, hắn lúc này không cách nào tiến vào tốc độ cực cao trạng thái. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bất quá, thể lực của hắn giá trị đã tiêu hao quá nhiều. Cưỡng ép sử dụng tốc độ cực cao chiến đấu. Đối với hắn tới là một chuyện tốt. Một khi không có đánh bại đối phương, nấm mốc chính là hắn ẻ qua hạ dìm đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cụ rồ hò dị. Suy thời gian dài liêm trên không trung mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về ẻ qua hạ dìm hành cơ tới. Nếu là bị mệnh trung, cái kia sắc bén liêm đao đỉnh cũng đủ để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mắt thấy công kích sắp rơi vào trên thân ẻ qua hạ dìm lúc, hắn nhanh chóng lóe lên. Ét qua hạ dìm tốc độ thật nhanh lại linh hoạt đa dạng. Cái gì củ rồ hờ không có dự liệu được, hắn năng lực né tránh mạnh như thế. Bất quá, hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Ét qua hạ dìm né tránh lúc, củ rồ hờ theo công kích xu thế, muốn tiếp tục công kích. Phanh không chờ hắn xuất thủ lần nữa, ét qua hạ dìm trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ cung tên vũ khí. Tỉnh cung sau khi xuất hiện, trên không trung vung lên một đạo đường con quang nhận, trực tiếp trúng đích tại củ rồ hờ ngực. Hỏa hoa bắn tung tóe bên trong, Kuzuho cơ thể bay ngược ra ngoài. Ét quả hạ dìm không có ngừng lại, tỉnh cung bị hắn tiếp tục hướng phía trước chẳng kích. Phanh phanh phanh trên không trung nửa bay, còn chưa rơi xuống đất Kuzuho trực tiếp bị nện tới trên mặt đất. Ba mảng lớn vết rách, hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Trên mặt đất từng cái vết rách, nhìn qua vô cùng nổi bật bắt mắt. Mọi người thấy cùng nhau cả kinh. Kuzuho ở phía trước cho thấy thực lực. Nhưng là phi thường cường đại. Thế nhưng là tại cái kia cả mẹn gì đỡ trạ lìn trước mặt, vợ ơ y ma không có chút nào chống đỡ chi lực. Nắn nhìn mắt sáng lên. Không hổ là cả mẹn gì đỡ bờ là thế giới nhân vật chính một trong. Ét qua hạ dìm thực lực chiến đấu vô cùng lợi hại. Nhất là, hắn thuộc về viễn trình A giờ cờ nghề nghiệp, tự thân nhạy bén năng lực cực mạnh. Cù dồ hò dư thế ở trước mặt hắn, cũng không rõ ràng. Đã như vậy, liền dùng cái này đối phó ngươi. Kuzuho sau khi đứng dậy, một mặt trịnh trọng nói. Trong tay của hắn, xuất hiện tương lai máy mò cờ gì đơ bát. À thì hòn hình trịa hệ phụ tủ hệ tìm khối lớn phá hư hảo nhanh phụ tủ hệ dịnh kỷ có chút đặc biệt âm thanh không ngừng vang lên. Ét qua hạ dịm công kích động tác hơi hơi dừng lại. Như thế loẹ loẹ chuyển biến hình thái, nhường hắn có chút kinh nghi. Ánh sáng loẹ lên. Trên đầu treo lên chìa khóa mở ốc ca mẻn gì đờ hờ máy mò cờ hình thái xuất hiện. Ét qua hạ dìm lực công kích quá mạnh, hắn không thể không phòng ngự đứng lên. Nạn ô nì chèn, Kuzo Hoz là cái kia ca mẹn gì đỡ trả Linh đối thủ sao A ảo giả còn không có giải trừ biến thân, ngửa đầu vấn đạo. Không phải là đối thủ của hắn. Nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Không có gìn gạ gì đỡ bắt điều kiện tiên quyết, Kuzo Hoz tuyệt đối đánh không lại Esqua Hạ Dìm. Cho dù hắn chỉ là phổ thông cơ sở hình thái. Giữa hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, trên lệch thật sự là quá nhiều. Cho dù là bị chiêu hòa các kỵ sĩ lịch luyện nạn. Sử dụng cơ sở cả mẹn gì đờ hình thái cùng Esqua Hạ Dìm chiến đấu, có chút khó giải quyết. Nàng trả lời sau đó, chiến đấu phía trước lần nữa mở Hạ Dìm.